Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 590, thôn ma hồn thú. Đao thần bội đao tốc độ cực kỳ nhanh, nhanh như là xuyên toa thời không. Nháy mắt công phu, chính là đi tới thôn ma đại xà trước mặt, đồng thời đem thôn ma đại xà đầu đi xuyên qua, nổ tung ra, cho dù là thần hồn cũng dưới một đao này vẫn diệt biến mất. Ở đánh chết thôn ma đại xà, thôn ma đại xà trên thân dâng trào huyết khí điên cuồng hướng về đao thần bội đao mà đi. Đao thần bội đao khí tức trở nên càng ngày càng quỷ dị, càng ngày càng tà ác, từng tia huyết khí, nhiều lần hắc vụ không ngừng hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập, thâm nhập vào trong không gian. Quỷ dị, hắc ám, hê hê. Từ đao thần bội đao bên trong truyền đến quỷ dị tiếng cười. Tại loại này tiếng cười phía dưới, đao thần bội đao khí tức càng ngày càng cường đại, giống như muốn biến hóa thành một cái khủng bố tồn tại. Đao thần bội đao đột ngột động tác, làm cho tất cả mọi người đều là ngẩn ra, dồn dập hướng về đao thần bội đao nhìn lại. Bao Hồng, Tống Nhất, Hạ Chi Danh, Thượng Quan Sất bốn người là nhất là tới gần đao thần bội đao. Vốn định muốn liên thủ hiện đem thôn ma đại xà cái này một tôn khủng bố tồn tại quét dọn, lại không nghĩ rằng cuối cùng sẽ là như vậy kết quả. Xảy ra chuyện gì? Tống Nhất lông mày rậm vừa nhíu. Vì sao đao thần bội đao sẽ xuất thủ? Đao thần bội đao có chính mình ý chí. Hạ Chi Danh trầm giọng nói, tự mình ý chí. Thượng Quan Sất nhìn chằm chằm đao thần bội đao, tốt khí tức tà ác, cái này thật sự là đao thần bội đao. Đao thần bội đao tự chủ lựa chọn đao thần, tự nhiên sẽ có cái này nhất định ý chí. Thế nhưng là vì sao sự việc loại tà ác này ý chí? Hạ Chi Danh trầm giọng nói, bội đao bên trong có một luồng tà khí tồn tại, muốn giác tỉnh. Bao Hồng ngưng âm thanh nói, hắn có thể xác định đao này thần bội đao là thật. Lúc trước hắn trải qua đao thần từ nhỏ sinh hoạt thành trấn, nhìn thấy đao thần pho tượng, đao thần trong pho tượng bội đao chính là một cây đao này thần bội đao. Chỉ là Bao Hồng có chút nhìn không thấu Lâm Nguyên cùng Tần Phong làm cao đẳng thánh địa ma đao tông tam trưởng lão, Bao Hồng nhãn lực tuyệt đối không kém, cho dù là đạo nguyên cảnh tu sĩ ở trước mặt đều có thể đủ trước mặt cảm ứng được. Thế nhưng là hắn vô pháp nhận biết được Lâm Nguyên tình huống, cũng vô pháp nhận biết được Tần Phong tình huống, quá mức quỷ dị. Từ hai người nói chuyện, Bao Hồng xác định đao thần bội đao chỗ, ngay lập tức đi tới nơi này. Thật là nhìn thấy đao thần bội đao, cũng nhìn thấy thôn ma đại xà, hắn cũng không có lập tức động thủ, bởi vì hắn đến hồ bạc chỗ, Tống Nhất tốc độ chỉ là so với còn lại chậm hơn một chút. Sau đó, những người khác cũng lục tục đến. Bao Hồng khóe mắt ánh mắt xéo qua quét qua, phát hiện Tần Phong tồn tại, đáy mắt nơi sâu xa xẹt qua một vệt không dễ dàng phát giác vẻ. Hắn cũng tới. Tần Phong lưu ý lấy đao thần bội đao tình huống, nhìn thấy đao thần bội đao chém giết thôn ma đại xà. Thôn ma đại xà, Tần Phong chú ý tới thôn ma đại xà tử vong thời điểm tình huống. Cái kia thần hồn tựa hồ không phải là thôn ma đại xà thần hồn, nhân loại thần hồn. Tần Phong ánh mắt dùng mình, mà là á mang vào gông xiềng nhân loại thần hồn. Dáng dấp tựa hồ cùng đao thần pho tượng có mấy phần chỗ tương tự. Chẳng lẽ nói, Tần Phong tầm mắt khóa chặt ở đao thần bội đao trên thân, hồi tưởng đến Đoan Mộc Tĩnh nói thêm cung cấp rất nhiều tin tức trong ngọc giản một cái ghi chép. Di hồn, làm tu sĩ, dị thú đem tu vi tăng lên tới một cái kinh người tầng thứ. Thần hồn đủ mạnh, đạt đến đạo nguyên cảnh thời gian chính là có di hồn thủ đoạn, có thể mang tự thân thần hồn cấy ghép đến người khác cơ thể bên trong. do đó chiếm cứ cái này thân người thân thể. Cùng đoạt xá không giống, đoạt xá sẽ phải chịu túc chủ thân thể bản năng ngu ngốc. Mà, đoạt xá nguy hiểm từng tầng, bất cứ lúc nào cũng có thể bị phản phệ vẫn lạc. Di hồn không giống nhau, di hồn cũng không có nguy hiểm, chỉ cần thần hồn đủ mạnh, chính là có thể làm được di hồn, đồng thời có thể cấp tốc chiếm lĩnh cái này một kẻ thân thể. Hoàn mỹ nắm giữ thân thể, do đó tiếp tục tăng cao tu vi. Tần Phong chú ý tới đao thần bội đao biến hóa, cỗ này âm tà hắc ám khí tức, mãnh liệt ý chí từ từ thức tỉnh, thôn ma hồn thú. Từng cái suy nghĩ từ Tần Phong né qua, đối với lúc trước sự tình cũng là biết rõ, đao thần ly khai thiên tuyệt đại thế giới, chịu đến thôn ma đại xà công kích, bị trọng thương, cái này một con thôn ma đại xà nhìn như đạo linh cảnh tu vi, vừa bên trong nhưng lại có thôn ma hồn thú tồn tại. Thôn ma hồn thú người điều khiển thôn ma đại xà, cùng tiến vào đao thần mộ địa bên trong. Ở đao thần mộ địa bên trong, song phương giao thủ, đao thần trọng thương càng nặng, thôn ma hồn thú cũng bị trọng thương. Nhưng cuối cùng thôn ma hồn thú lấy đặc thù di hồn chi phương pháp, đem tự thân thần hồn cùng đao thần thần hồn di động. Để đao thần thần hồn phong tỏa tiến vào thôn ma đại xà cơ thể bên trong. Hắn thôn ma hồn thú thần hồn tiến vào đao thần cơ thể bên trong. Phát hiện đao thần trực tiếp mệnh tích xúc, tiến vào đao thần bội đao bên trong. Đây cũng là thôn ma hồn thú vì sao phải tùy tùng đao thần nguyên nhân. Vì sao phải đánh lén đao thần nguyên nhân? Bởi vì, nuốt hết hồn thú phát hiện đao thần bội đao không tầm thường. Một loại thần bí, ôn hòa lực lượng, mượn này cỗ lực lượng, nó có thể chậm rãi khôi phục. Đồng thời tu vi theo vào một bước, đao thần trở thành thôn ma đại xà, đã hôn mê, thôn ma hồn thú tiến vào đao thần bội đao bên trong. Tiêu hao quá lớn, đem đao thần thân thể cho hấp thu, cũng rơi vào trong hôn mê. Không biết qua bao lâu, hai người thức tỉnh, đồng thời phát hiện đối phương tình huống, kiềm chế lẫn nhau, cho tới hôm nay. Tần Phong đoàn người tiến vào đao thần mộ địa, mọi người chém giết thôn ma đại xà, thôn ma hồn thú khống chế đao thần bội đao, chém giết thôn ma đại xà, hấp thu thôn ma đại xà lực lượng, đồng thời đem đao thần thần hồn cũng cho hủy diệt. Đao thần thần hồn ở thôn ma hồn thú đặc thù di hồn chi phương pháp dưới tác dụng, bị phong tỏa tiến vào thôn ma đại xà cơ thể bên trong. Biết được tình huống ngoại giới, rồi lại chịu đến thôn ma đại xà bản năng ảnh hưởng. Vì lẽ đó, hung lệ mà điên cuồng, hắn muốn ngăn cản thôn ma hồn thú thức tỉnh, rồi lại không cách nào khống chế tự thân bản năng. Thôn ma hồn thú, Tần Phong tầm mắt chuyển đến thôn ma hồn thú trên thân, lộ ra một vệt nụ cười. Ở Đoan Mộc Tĩnh tin tức ghi chép bên trong, thôn ma hồn thú chính là một loại cực kỳ quỷ dị hồn thú. Chính là lấy hồn phách chi thể tồn tại. Hầu như không có thực thể tình huống. Nó chỉ có thể đủ thông qua chiếm cứ người khác thân thể. Từ đó thu hoạch được chính thức thực thể. Càng là cường đại thân thể, nó thực lực đoán là cường đại. Mà, vấn thiên thạch bi trên hòn đá, để thôn ma hồn thú cảm thấy được nó có thể lấy loại này thần bí thạch đầu lực lượng, để tự thân lấy thiên địa lực lượng ngưng luyện ra thực thể. Như vậy thực thể thiên phú, cùng so với bất cứ người nào đều muốn đến kinh người. Bởi vì, nàng chính là thiên địa. He he, quỷ dị tiếng cười cười rộ lên. Thôn ma hồn thú trên thân khí thế càng ngày càng cường đại. Càng mơ hồ siêu thoát đạo linh cảnh, đạt đến đạo nguyên cảnh tầng thứ, khủng bố sóng sức mạnh, để Bao Hồng, Tống Nhất, Thượng Quan Sắt, Hạ Chi Danh bốn người có cảm giác đến khủng bố cùng áp lực. Thôn ma hồn thú lấy thôn ma đại xà huyết nhục tinh huyết. Hơn nữa những người khác giao thủ lực lượng, ngưng luyện ra một cái tương tự với nhân tính thân thể. Thân thể lực lượng đạt đến một cái trình độ kinh người. Hơn nữa rất nhiều lực lượng bổ trợ, càng muốn trực tiếp đạt đến đạo nguyên cảnh khủng bố tồn tại. Các ngươi đều phải chết. Thôn ma hồn thú còn chưa triệt để hình thành đầu chuyển động. Tuyên bố mỗi người vận mệnh, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.